Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Chương 50: Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Tựa như là rắn lột da đồng dạng, một tầng trong suốt làn da chính từ trên thân Đàm Mạch nhô lên. Bất quá thoạt nhìn nhưng không giống lắm là người làn da. Bởi vì tầng này trên da thế mà xuất hiện ngọc thạch ánh sáng kỳ dị. Bảo thạch giống như, không riêng gì hai tay của hắn. Lúc này toàn thân trên dưới, Đàm Mạch đều có loại dị dạng. Kia là hắn đang lột da. Hắn không khỏi nhìn về phía tiểu quận chúa. Chỉ thấy tiểu quận chúa có chút cái to nhỏ miệng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh. Một đôi đen trắng rõ ràng trong mắt to tựa hồ là sùng bái. Hoa, tiểu mõ, người thật thật là lợi hại. Tiểu quận chúa còn nói thêm. Tốt, a, thật đúng là sùng bái. Đàm Mạch xem tiểu quận chúa ánh mắt thoáng có chút cổ quái. Người bình thường không đều nên cảm thấy đáng sợ sao? Nhất là tiểu quận chúa như vậy một cái 9 tuổi tiểu nữ hài. Như vậy không đáng tin cậy não mạch kín. Ân, hẳn không phải là di truyền vương phi. Hơn phân nửa là di truyền đằng vương. Trong đầu oán thầm, Đàm Mạch nhìn xem trên thân thể mình biến hóa. Hắn cảm thấy cùng hắn vừa rồi gặp phải có quan hệ. Mà lúc này, toàn thân trên dưới đột nhiên xuất hiện kịch liệt ngứa cảm giác. Nhưng Đàm Mạch nhịn không được đi bắt cào. Xoẹt xẹt, làn da phá vỡ. Sau đó, tựa như là tiết khí khí cầu. Lập tức từ trên thân Đàm Mạch lao ra. Tại ly thể nháy mắt. Thế mà hóa thành vô hình vô sắc khí thể. Hoàn toàn biến mất. Tựa như là chưa hề xuất hiện. Đàm Mạch kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía tự thân. Cẩn thận kiểm tra mấy lần. Đàm Mạch phát hiện trên người mình hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu mõ, vừa mới đó là cái gì? Ai, trên người của ngươi làm sao biến trở về đến? Bởi vì biến hóa này quá nhanh. Vì lẽ đó tiểu quận chúa không thấy rõ ràng. Lúc này mơ hồ nháy mắt to. Ta cũng không biết, Đàm Mạch đoán được một điểm, nhưng vẫn là lựa chọn trả lời như vậy, là cùng cái kia cố sự có quan hệ sao? Tiểu quận chúa có chút sợ sệt chỉ quyển sách kia. Đàm Mạch nhìn một chút về sau, lắc đầu, thật, tiểu quận chúa lại hỏi, Đàm Mạch liền dùng sức chút gật đầu, nói ra, thật, tiểu quận chúa lúc này mới yên tâm. Sau đó bắt đầu cho Đàm Mạch nghĩ kế. Như vậy tiểu mõ, muốn hay không đi tìm ngươi sư huynh Liên Hoa đại sư hỏi một chút. Đàm Mạch ngẫm lại, liền gật gật đầu. Vì vậy hai người đi ra ngoài. Sau đó rất nhanh, tiểu quận chúa liền quên sự tình vừa rồi, bắt đầu hiếu kỳ lên cái khác. Tiểu mõ, ngươi nói ngươi cùng Liên Hoa đại sư chênh lệch lớn như vậy, vì cái gì hắn không phải sư phụ ngươi, mà là sư huynh của ngươi a? Quả nhiên là 3 phút nhiệt độ tiểu hài tử tính tình. Vấn đề này, ngươi lấy được hỏi ta sư huynh a? Ta cũng không biết ta sư huynh vì cái gì một mực kiên trì thay sư thu đồ, mà không phải mình thu đồ. Đàm Mạch nói, tiểu quận chúa vấn đề này kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái. Bất quá Liên Hoa đại sư không nói. Vì lẽ đó Đàm Mạch cũng chưa từng hỏi qua. Lúc này nghe tiểu quận chúa kiểu nói này, suy nghĩ sau này mình có thể hỏi một chút. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa đang nói, đối diện liền gặp hai thị nữ vội vã chạy tới. Thi lễ, quận chúa, vương gia tìm ngươi. Nói xong, liền nói với Đàm Mạch, tiểu sư phụ, Liên Hoa đại sư cùng vương gia cùng một chỗ, mời cùng nhau đến đây đi. Đa tạ hai vị, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói lời cảm tạ, sau đó liền đi theo cái này hai tên thị nữ đi gặp Đằng Vương cùng Liên Hoa đại sư. Đến về sau, lại phát hiện Đằng Vương không tại, bất quá không đợi hắn mở miệng, đi tới Liên Hoa đại sư liền đối với hắn gật đầu ra hiệu. Sau đó Liên Hoa đại sư áy náy đối với tiểu quận chúa nói ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Quận chúa, tiểu sư đệ cần trước cùng bần tăng rời đi, chỉ có thể lần sau lại đến bồi quận chúa chơi. Cái kia liên hoa đại sư ngươi nhất định muốn mang. Tiểu mõ lại đến, tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ, sau đó nhìn Đàm Mạch, nói ra, lần sau ngươi nhất định muốn chơi với ta cầu bập bênh. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu, vừa không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Bần tăng chắc chắn, liên hoa đại sư thì cười nói, sau đó cùng Đằng Vương cáo từ, liền vội vàng mang theo Đàm Mạch rời đi. Đi ra Đằng Vương phủ, đi vào nhà kia nhà trọ, liền gặp Bạch Cốt Tử đối diện đi tới. Nhìn thấy liên hoa đại sư, Bạch Cốt Tử trực tiếp nói ra, sư huynh, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, vậy chúng ta đi. Đàm Mạch không có lên tiếng, theo liên hoa đại sư cùng Bạch Cốt Tử lên xe ngựa, mới mở miệng hỏi, sư huynh, xảy ra chuyện gì? Liên hoa đại sư thở dài, nói ra, nàng tính toán thật tốt, khó trách lần này không ra thấy ta. Chuyện này bần tăng lúc này có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Tiểu sư đệ a, ngươi để ngươi nhị sư huynh cùng ngươi nói a. Bạch Cốt Tử ở một bên nhìn hắn sư huynh một cái, sau đó tại liên hoa đại sư nguýt hắn một cái trước, tranh thủ thời gian trả lời Đàm Mạch vấn đề. Tiểu sư đệ, sự tình lần này là như vậy, đại khái bên trên cùng trụ trì sư huynh trước đó suy đoán đồng dạng. Ngay từ đầu đích thật là vì tấm gương phân phối kém chút mau đánh. Nhất là chúng ta tới trễ nhất, lại cầm ba mặt lưu ly kính. Cái này khiến không ít linh huyễn giới nhân sĩ bất mãn. Bất quá sau đó, Đằng Vương liền biểu thị, tấm gương đảm bảo không phải mãi mãi. Trước mắt Xích Luyện tướng quân cùng Thủy Long Vương tại giao chiến. Chiến hỏa sắp đốt tới Ninh Gia huyện. Hàng năm dựa theo ngăn cản hai vị phản vương binh sĩ xâm nhập Ninh Gia huyện công huân, đến quyết định tấm gương cuối cùng đảm bảo quyền. Xích Luyện tướng quân, Thủy Long Vương, Đàm Mạch cẩn thận lật qua trong đầu ký ức, mới nhớ tới hai vị này là ai, là chiếm cứ địa bàn. Vừa vặn ngay tại Ninh Gia huyện phụ cận hai vị phản vương, trong đó Thủy Long Vương nghe nói được đến trong nước chân long thủ ý, muốn cứu lê dân bách tính tại Thủy Hòa, lúc này mới công khai xưng vương, mà đổi thành một vị Xích Luyện tướng quân, vốn là Thanh Đình quân bên trong một viên tiểu tướng, thừa dịp Thanh Đình sụp đổ phát tích, đối ngoại đánh ra cờ hiệu là ủng hộ Thanh Đình, một bộ trung thành tuyệt đối hình tượng, bởi vậy đến nay không có xưng vương. Nhưng ở người sáng suốt trong mắt, vị này Xích Luyện tướng quân bản chất cùng phản vương không có khác nhau. Bất quá so với Thủy Long Vương, vị này Xích Luyện tướng quân ỷ vào cái này nhất kỳ hào, thật là có một chút thanh danh tốt, dẫn tới một số người đi đầu quân, trong đó có một chút mới xuống núi nhập thế kẻ lỗ mãng. Bởi vậy tại linh huyễn giới thanh thế phá lệ to lớn. Đằng Vương người sau lưng nước cờ này thật diệu. Đàm Mạch ngẫm lại về sau, nói như thế, dùng loại thủ đoạn này, dễ như trở bàn tay liền nhường Ninh Gia huyện người trong tu hành cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc. Tu hành là vừa đòi tiền, cũng muốn mặt. Nếu mà Đằng Vương ngay từ đầu là dùng treo thưởng phương thức, như vậy người trong tu hành tiếp treo thưởng sẽ bị xem như là ham vinh hoa phú quý, nịnh nọt hạng người. Vì lẽ đó, trừ phi trước thu phục, nếu không loại phương thức này hoàn toàn là vô dụng, đồng thời dễ dàng sinh ra sự cố đến. Nhưng bây giờ những vấn đề này đều giải quyết dễ dàng, đảm bảo tấm gương đại biểu cho một số lớn tài nguyên cùng chỗ tốt. Có thể hết lần này tới lần khác đảm bảo tấm gương là tại trấn áp một loại nào đó cực kỳ đáng sợ tà vật, mà dựa theo hàng năm ngăn cản hai vị phản vương binh sĩ xâm nhập Ninh Gia huyện, đến với tư cách ban thưởng bình phán tiêu chuẩn, cái này kỳ thật đã là tại vì Đằng Vương bán mạng, nhưng lại có thể bảo hộ Ninh Gia huyện một chỗ bách tính không nhận chiến hỏa cùng loạn binh uy hiếp, là cao thượng, cũng là hiệp nghĩa. tự nhiên sẽ có một cái tiếng tốt. Như thế được cả danh và lợi, sao có thể gọi người không tâm động? Đàm Mạch không biết Nhường Liên Hoa đại sư nói người là ai, nhưng cái này tính toán thật đúng là tinh diệu, đơn giản trực tiếp, vòng vòng đan xen, cho dù là nhìn ra cũng phải ngoan ngoãn một đầu xông tới. Rất bình tĩnh ở giữa, liền trưởng khống lấy Ninh Gia huyện linh huyễn giới nhân sĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.